Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 322, âm phủ sứ giả. Tại Trương Nguyên hướng về nơi xa cấp tốc chạy đi thời điểm. Nguyên bản có chút tiêu tán sương mù xám một lần nữa nồng nặc. Bên tai nhỏ xíu tiếng nghị luận nháy mắt bị ngăn cách. Tứ phía bát phương lần nữa quy về hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Nguyên thần sắc biến ảo, đành phải dọc theo lúc trước cảm ứng, cắm đầu vọt tới, bất quá cũng may hắn lúc trước cảm ứng phương hướng không sai. Tốc độ lại rất nhanh, cho nên vẫn là tại phía trước phát hiện bóng người, hết thảy 5 người, tại trong sương mù dày đặc nhẹ nhàng nói chuyện với nhau. Thanh âm mơ mơ hồ hồ, đại khái có thể nghe được. Trương Nguyên không có tùy tiện tiếp cận quá khứ, mà là chuẩn bị nghiêng tai lắng nghe một hồi. Hắn giấu ở 5 người sau lưng không xa trên một cây đại thụ. Trước đem ánh mắt nhìn sang, Giang Đông Tôn Thị, Trương Nguyên lộ ra một vòng kinh ngạc, bỏ đi quá khứ ý nghĩ. Tôn Bá Tiên trước đây không lâu bị hắn một chưởng đánh rớt nửa cái mạng. Ngay cả tùy hành lão bộc lúc ấy người cũng bị thương nặng. Ai biết đối phương có thể hay không mang thù. Bất quá bây giờ Tôn Bá Tiên nhìn giống như trạng thái không tệ. Không chỉ có thương thế ổn định, ngay cả khí tức cũng có chút ẩn ẩn tăng cường xu thế. Chẳng lẽ hắn có linh căn, hấp thu linh khí duyên cớ. Nhưng liền xem như hấp thu linh khí, cũng không có khả năng đem thương thế khôi phục nhanh như vậy a. Trương Nguyên ánh mắt hồ nghi, lướt qua Tôn Bá Tiên bên cạnh thân vị lão bộc kia. Vị lão bộc kia sắc mặt y nguyên hơi trắng bệch, thỉnh thoảng lại thấp giọng ho khan một chút. Thân thể thon gầy, tại rét lạnh trong sương mù dày đặc run lẩy bẩy. Mặc dù hắn đang cật lực áp chế ho khan, nhưng còn có chút ngăn chặn không ngừng. Xem xét chính là trọng thương chưa lành. Lão bộc thương thế vẫn còn, Tôn Bá Tiên so cái này lão bộc thương thế còn nặng hơn. Vì cái gì hắn tốt nhanh như vậy? Trương Nguyên âm thầm nghi hoặc, nhưng dưới mắt cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Hắn đem nội lực tràn vào hai lỗ tai kinh lạc, bắt đầu toàn lực lắng nghe. Tam thúc, người cảm giác tới rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Vừa mới kia cỗ uy áp. Tôn Bá Thiên thần sắc giật mình, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại, người bên cạnh cũng đều là một mặt kinh hãi, nhìn về phía bốn phía, có chút khó tin, người cầm đầu, không nhúc nhích, trên thân tràn ngập một cỗ âm trầm khí tức, đối với Tôn Bá Tiên đám người giật mình, giống như là không nhìn thấy đồng dạng, âm phủ, thanh âm hắn trầm thấp, nói... Nhất định là có người chọc giận tới Tuần Sơn người, xúc phạm âm phủ uy nghiêm. Cái gì? Âm phủ? Tôn Bá Tiên giật mình nói, nghe đồn Thái Nhạc là âm phủ lối vào, chia làm âm dương hai mặt, ban ngày từ dương gian chủ đạo, ban đêm từ âm phủ chủ đạo. Bất quá tại vô số năm tháng trước kia, đã từng có một vị nhân tộc cái thế cường giả ý đồ phong ấn âm phủ cửa vào. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng vẫn là cùng âm phủ định ra ước định, âm phủ người không được can thiệp dương gian người không được đến gần âm phủ. Không quá lớn lâu năm tháng đến nay, vị kia cái thế cường giả sớm đã mai danh ẩn tích. Âm phủ tồn tại đối với năm đó ước định cũng không còn coi trọng như vậy, cho nên mới xuất hiện Tuần Sơn người. Tuần Sơn người lại được xưng là âm phủ sứ giả, vì chính là ý đồ lần nữa nhúng chàm dương gian, vừa mới xuất hiện như thế âm lãnh khí tức khủng bố. Tất nhiên là âm phủ tồn tại tại nổi giận, người cầm đầu ngữ khí ngưng trọng. Vậy làm sao bây giờ? Tôn Bá Tiên hỏi, đi, tại xuất hiện biến cố trước đó, trước tiến vào chỗ kia động thiên bảo địa, hy vọng vị kia âm phủ tồn tại sẽ không thật ra, người cầm đầu nói, thân ảnh của bọn hắn hướng về trong sương mù dày đặc chạy đi. Dần dần biến mất, liền âm thanh cũng lần nữa nghe không được. Trương Nguyên nghe được thầm kinh hãi. Âm phủ là địa ngục sao? Vẫn là nói âm phủ cùng địa ngục là khác biệt địa phương. Nói như vậy, mình trước đây không lâu chặt rơi nhưng thật ra là âm phủ sứ giả. Bọn hắn muốn lần nữa nhúng chàm dương gian. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, nhìn xem mấy người biến mất phương hướng. Cẩn thận từng ly từng tí cấp tốc tiếp cận quá khứ. Cửu Châu càng ngày càng vượt qua dự liệu của mình. Hiện tại lại xuất hiện âm phủ khái niệm. Sau này không biết sẽ còn lại xuất hiện cái gì. Hắn nhẹ nhàng xuyên qua màu xám sương mù. Không bao lâu lần nữa nhìn đến phía trước mơ hồ bóng người. Không có dám áp quá gần. Bởi vì đối phương nơi đó hết thảy có 3 vị tông sư cấp cường giả. Trừ lão bộc cùng tôn bá tiên. Còn có người cầm đầu kia. Người cầm đầu rõ ràng mạnh hơn tôn bá tiên nhiều. Trương Nguyên nhìn sang thời điểm. Cảm giác được đối phương thân thể tựa như là hư vô đồng dạng. Phiêu miểu mông lung. Khó mà bắt giữ. Nếu không phải dùng ánh mắt đi xem. Chỉ sợ rất khó tưởng tượng nơi đó sẽ có người. Bất quá hắn cũng là không phải sợ hãi. Chỉ là không muốn gây phiền toái mà thôi. Hiện tại đã đến loại trình độ này. Hắn chỉ có thể trước theo tới chỗ kia động thiên bảo địa đi xem một chút. Thân thể lặng lẽ sờ sờ một mực theo sau đuôi. Lại qua gần nửa canh giờ. Phía trước bỗng nhiên sáng lên nhàn nhạt hào quang nhỏ yếu. Thành 5 màu chi sắc. Cực kỳ mỏng manh. Tại nồng vụ sương mù xám cùng dưới bóng đêm. Nhìn mơ mơ hồ hồ, phía trước 5 đạo bóng người tất cả đều đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Hướng về nơi đó chạy đi, tìm đến, quả nhiên chỉ là đã nứt ra một đường nhỏ, đi vào nhanh một chút. Kia 5 vị giang đông tôn thị cường giả tất cả đều chui vào phía trước hào quang nhỏ yếu bên trong. Trương Nguyên theo sát lấy tiếp cận, phát hiện đây đúng là một đầu to lớn núi khe hở. Từ một tòa sơn phong đỉnh vỡ ra, hướng phía dưới kéo dài, tả hữu vừa vặn đủ một người thông qua, núi khe hở một mực hướng về chỗ sâu lan tràn, nồng đậm sương mù đến nơi này, tựa hồ thụ đến lực lượng thần bí ảnh hưởng đồng dạng. Không có xâm nhập vào núi khe hở bên trong, Trương Nguyên hướng về bên trong hiếu kỳ nhìn lại, chỗ sâu, ngũ thải hà quang càng thêm nồng nặc một chút. Cơ hồ cùng lúc trước tại nửa không trung nhìn thấy không hai. Có thể khẳng định, lúc trước ngũ thải hà quang tuyệt đối là từ nơi này dâng trào ra. Đầu kia châu ngốc nói mình là từ động thiên bảo địa bên trong bị toác ra tới. Chẳng lẽ chính là nơi này? Ngay tại Trương Nguyên chuẩn bị hướng về bên trong đi đến thời điểm. Bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, quay đầu, phía bên phải. Một đạo mơ hồ bóng người từ sương mù xám bên trong cấp tốc tiếp cận mà đến. Liên tục nhảy vọt, rất nhanh xuất hiện ở Trương Nguyên phụ cận. Trương Nguyên khẽ giật mình, có chút quái dị, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đây là cái thân cao khoảng 8 thước thanh niên nam tử. Một thân áo bào đen, sắc mặt trắng bệch, sau lưng cõng cao cỡ nửa người hồ lô lớn, âm khí âm u. Huyền giới thường ra, cho nên, đối phương lúc trước đến cùng phải hay không đang truy tung hắn. Đối phương giáng lâm về sau, cũng là nhướng mày, hai con như dã thú con ngươi. Hướng về Trương Nguyên nhìn sang, một trận dò xét, bằng hữu đã đến, làm sao còn không đi vào. Hắn mở miệng hỏi, lập tức liền tiến, đã gặp đến, cùng đi như thế nào? Trương Nguyên mỉm cười, được, thanh niên nam tử gật đầu, dẫn đầu cất bước đi tới. Trương Nguyên lẳng lặng đi theo đối phương sau lưng, kéo dài hẻm núi, hai bên nham thạch cứng cỏi. Nơi này thông đạo vừa vặn đủ bọn hắn một trước một sau thông qua. Đi đến nửa đường, thanh niên nam tử trên thân chợt bộc phát ra một cỗ thảm liệt sát khí. Đột nhiên trở lại. Trong con người bắn ra đáng sợ quang mang, một trường hướng về Trương Nguyên thân thể đánh tới. Tiểu tử, chết đi cho ta. Oanh, lòng bàn tay của hắn ô quang chói mắt, khí tức trùng thiên, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, đột nhiên đánh tới, để mảnh không gian này tựa hồ cũng đang dao động. Trương Nguyên đã sớm tại phòng bị hắn, tại hắn trên thân khí tức bạo khởi nháy mắt, trên cánh tay thiêu đốt một tầng kim quang óng ánh, sớm đã một trường đẩy quá khứ. Kiến Long tại điền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.